Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cú nó làm cho hai gã sát nhân thêm phần luống cuống. Giữa cái lúc ấy, thằng Long nảy ra một ý. Nó thì thào với ông Thạch. Hay là chôn ở ngay dưới đây đi. Ông Bá Thạch giật mình quát nhỏ: Mẹ kiếp, mày điên à? Nếu bị phát hiện thì tao với mày là người bị nghi ngờ đầu tiên đó. Con sẽ đào một cái hố rồi chôn nó thật kỹ. Cái láng làm bánh trung thu này chỉ có mình con ra vào thôi, không có ai được phép bén mảng tới đây. Chừng ít lâu nữa cái xác phân quỷ rồi thì chẳng ai biết nữa đâu. Thầy nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Ông Bá Thạch bị lời nói của thằng con trai thuyết phục. Ông nhìn đứa trẻ con đang khóc ngằn ngặt trong cái đống dễ lau bùn nhụm, rồi gật đầu lên một cái. Cậu ấm lòng kéo cái bàn để nhào bột qua một bên, sau đó lấy một cái thuộn xúc đất rồi đào bới. Công việc này chẳng xa lạ với hai cha con ông Bá Thạch. Thế nhưng mỗi lần hai người họ đào đất để hạ huyệt cho những người trong làng chết cho bệnh tật. Còn riêng lần này thì người chết là do chính tay cha con ông hại. Cậu ấm Long đào đất một mình, còn ông Bá Thạch thì vẫn ôm cái bọc khăn lau bẩn thỉu có đứa trẻ đi về phía gian nhà chính, dòng ra cái bếp nhỏ đặt ở phía sau. Khi xây căn nhà này, ông Bá Thạch vốn làm hai gian bếp riêng biệt. Bếp ở quê vốn không đóng cửa. Ông sợ rằng đám gia nhân trong nhà sẽ biết được bí mật của ông. Bởi vậy cho nên ông xây thêm một gian bếp phụ nằm khuất sau nhà. Ngày nào nó cũng đóng cửa im ỉm, không một ai lai vãng qua lại. Nếu như người nào có hỏi thì ông nói rằng là nơi để ông sắc thuốc chữa bệnh. Người nào tò mò hỏi ông bị bệnh gì thì ông không đáp, chỉ mập mờ nói rằng mình bị bệnh từ hồi còn sống trong cái chòi ở nghĩa địa mà thôi. Gian nhà bếp bí mật nằm khuất sau mấy gốc bưởi già trong vườn. Trong gian bếp có ánh sáng tụ mù từ cây nến, cửa khóa ở phía trong. Ông Bá Thạch ôm cái bọc có đứa trẻ con, cái gõ nhẹ nhẹ lên cái cửa xoang đạo vài tiếng. Ai đó? Một giọng nói nhựa nhựa lơ lớ phát ra từ bên trong. Tôi đây, ông Thạch thì thào đáp lại. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, rồi tiếng mở khóa cửa lạch cạch. Cánh cửa hé ra, một người đàn ông mập mạp mặc cái áo gấm màu xanh tím than xuất hiện phía sau cánh cửa. Ông Bá Thạch vội ôm đứa trẻ con lách qua khe cửa hẹp rồi biến mất hút phía bên trong. Gian nhà bếp kỳ thực không quá rộng, thế nhưng lại được bài trí khá chu đáo. Bên trái là một chiếc giường, bên phải là một ngăn bếp nhỏ có cửa sổ thông thoáng ở phía trên. Ở giữa là một bộ bàn ghế nhỏ dùng để uống trà. Dưới ánh nến leo lét, ông Bá Thạch đưa cái bọc của đứa trẻ con cho người đàn ông mặc áo gấm kia. Gã mừng trở ra mặt, vội vàng đón lấy đứa trẻ, miệng xuýt xoa: Nhanh vậy, cứ tưởng phải đợi lâu hơn chứ. Ông Bá Thạch khúm núm trả lời: Được ông Phương đây tín nhiệm, tôi nào dám lơ là chứ. A Phương mỉm cười hoan hỷ: Được lắm, có đứa trẻ này ta không sợ bất cứ thứ gì nữa rồi. Ông Bá Thạch im lặng không nói gì. Ông nhìn gã A Phương định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Mãi ngắm đứa trẻ con sinh thiếu tháng trên tay, đứa bé lúc này đang dần dần tím tái đi vì cơn lạnh và thiếu sữa. A Phương khẽ khoát tay với ông Bá Thạch: Đi về đi, phần của ông á sẽ không thiếu một xu đâu. Dường như câu nói này đã làm cho ông Bá Thạch yên tâm hơn hẳn. Ông ta cười hề hề rồi lại nói tiếp: Dạ, tôi chỉ mong có vậy thôi. Nói rồi ông ta kẻ đi lùi ra cửa với điệu bộ rất cung kính. Khi tiếng bước chân của ông Bá Thạch đi xa dần, A Phương khẽ thở hắt ra một hơi. Gã kích động đến mức cùng cực. Cuối cùng thì gã cũng thu thập được đầy đủ nguyên liệu để làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net